Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2511, chương 2534, năm đi Uyển Nhi toàn diệt tương đương. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Quang minh thế giới vị trí nơi trong một vùng phế tích. Lucifer gần như tan nát tâm can gầm to, rung động toàn bộ vũ trụ, bất kỳ chỗ nào cơ hồ cũng có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Chỉ vì hắn nhiều năm qua tâm huyết, tất cả đều bị Trường Không Vô Kỵ đánh một cái hy bể. Không muốn cho là Lucifer đã trở thành vô thượng chí tôn, thế giới tự mình, hoặc là tín đồ vân vân, cũng không trọng yếu. Trên thực tế cũng rất trọng yếu, nếu không mà nói, hắn cũng không cần ở trước khi động thủ, diễn những cái này đại hí cho chúng sinh nhìn, nhìn một chút bây giờ đi, Vô Kỵ cũng thật là tàn nhẫn. Quang minh thế giới bên trong, Lucifer chi vị trí thứ 36 thiên sứ thần vương, đều chết hết một cái không sai biệt lắm, còn lại như vậy 5-3 cái. Cũng là kéo dài hơi tàn tư thái tương đương các đại thiên địa, các đại bí cảnh vân vân, ngay cả một đống cặn bã đều không còn lại, ổ đều bị Trường Không Vô Kỵ một cái đảo mắt liền cho bưng một sạch sẽ. Điều này thật sự là không nghĩ tới sự tình, lần này cũng sợ hãi rất nhiều đang chạy về quang minh thế giới nhân. Bọn họ cũng không dám nhích tới gần, người quá mức kinh khủng. Hỗn hỗn độn độn, tử vong khắp nơi, cương phong lấy mạng, nơi nào hay lại là cái gì quang minh thế giới, nhất định chính là một cái địa ngục. Lucifer, ta xem ngươi kiếm lợi lớn chứ, đem tới giết ta, ngươi được đến có thể so với cái thế giới này trọng yếu nhiều lắm. Tiếp tục cố gắng nha. Trường Không Vô Kỵ cách không truyền âm, thanh âm giống vậy truyền khắp vũ trụ. Nhưng là trong đó thật đắc ý cùng diễu cợt, đem Lucifer tức có thể nói là nhảy tung tăng rồi. Đương nhiên, Lucifer không thể nào nhìn này một mảnh quang minh thế giới tiếp tục hủy diệt đi xuống. Hắn bảo vệ trong bầu trời thâu thiên người đồng thời, với chính mình tiểu đệ Michael đồng thời, bắt đầu cứu này một phiến thế giới. Bọn họ đem hết khả năng, muốn cho quang minh khôi phục. Tạm thời cũng bất kể những thứ khác, Lucifer làm việc thời điểm, còn lần nữa la mắng một tiếng. Trường Không Vô Kỵ, ngươi có bản lãnh tiếp tục làm, ngươi không sửa đổi được thâu thiên, nhất định ngươi muốn bỏ mình. Ha ha, ngươi vui vẻ không trò chuyện bao lâu, vội vàng chuẩn bị cho chính mình cái quan tài đi. Đoạn này Lucifer đắc ý thanh âm, Trường Không Vô Kỵ có thể không có trả lời hắn. Cũng không biết làm gì đi. Giang Vưu Muội sau khi vỡ vụn đá và tập nguyên, dĩ nhiên cũng sẽ không lúc đó mất mạng. Vị kia đạo không, giống vậy không dám một mình truy kích Trường Không Vô Kỵ. Lucifer cứu người, hắn cũng ở đây cứu người. Hai tay nắm được Giang Vưu Muội bản nguyên thạch đầu thể, rót vào chính mình lực lượng cường đại, bảo đảm nàng chậm rãi sống lại. Phải nói lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn rốt cuộc đang bận rộn gì? Câu trả lời đương nhiên là, sát lục, quang minh thế giới, bị Trường Không Vô Kỵ lòng tràn đầy cừu hận đánh một cái hy bể sau đó. Hắn còn lại mục tiêu yêu cầu hủy diệt, trong này đứng mũi chịu sào, chính là một cái khác, thê tử, người phản bội. Nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi đám người. Mang dẫn ngũ hành chí tôn ngũ hành thế giới vân vân. Trước Uyển Nhi từ Trường Không Vô Kỵ nơi nào tỏ thái độ đi qua, dĩ nhiên cũng là chủ động rời đi chúng sinh giới cùng loạn thần hài. Nàng không có Lucifer khống chế thời điểm, bây giờ coi như là ngũ hành thế giới nhân, liền cũng trở về ngũ hành thế giới. Cho nên Trường Không Vô Kỵ lấy trí năng phách năng lực trực tiếp đạt đến chỗ này thời điểm, Uyển Nhi các loại bốn vị chí tôn đều là vạn phần kinh ngạc, quả thực không thể tin được, Trường Không Vô Kỵ lại còn có thời gian có thể đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ trong lòng càng là hốt hoảng không được. Dù sao hoàn toàn không phải là một cấp bậc người. Trưởng, Trường Không Vô Kỵ, ngươi còn có qua không tới? Đúng đúng vậy, ngươi là không phải đang đại chiến ấy ư? Chẳng lẽ ngươi đã thủ thắng hay sao? Ngươi, ngươi đã đến rồi, Ngũ Hành Chí Tôn Môn. Lắp ba lắp bắp không được. Trong ánh mắt sợ hãi, căn bản là không có cách che giấu. Ngay cả Vô Kỵ chiến đấu thắng lợi hay không, bọn họ thật đúng là không rõ rõ tương đương, cho nên nói. Đối Vu Trường Không Vô Kỵ tình cảnh trạng thái đều là mộng bức, có thể tối thiểu Trường Không Vô Kỵ tới, bọn họ thì có tuyệt đối nguy hiểm. Lucifer đám người không có tới, vấn đề liền lớn đi a. Bọn họ có thể sẽ chết tương đương nhìn bọn họ từng cái sợ hãi dáng vẻ thô bỉ. Vô Kỵ thật là chết cười rồi. Lúc này, hắn cũng không cuống cuồng động thủ a. Lucifer bọn họ làm gì? Trường Không Vô Kỵ biết rất rõ, cho nên có rảnh rỗi với mấy vị này tán gẫu một chút cái gì. Khóe miệng móc một cái, hai tay hắn bao bọc ở trước ngực nói. Nói thiệt cho các ngươi biết cũng không sao. Ta Trường Không Vô Kỵ căn bản là muốn thua. Không có gì thắng lợi khả năng. Nhưng là trước đó, Lucifer đám người có một đoạn thời gian là không quản các ngươi rồi. Cho nên ta có cơ hội tới mang đi các ngươi đám này phản đồ. Đám này lấy được ta ngũ hành thủ đoạn, nhưng phải giết ta cầm thú. À, ngươi, ngươi muốn giết chúng ta. Ngươi không có cơ hội thắng. Này, cái này không đi. Vô Kỵ ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lucifer cùng Minh Vương thủ đoạn ngươi cũng biết. Chúng ta chỉ là bị hắn cưỡng ép đắn đo phản bội cùng ngươi. Chúng ta trên bản chất nơi nào nguyện ý bẫy ngươi. Đúng vậy, chúng ta có đồng tu tình nghĩa. Chúng ta căn bản sẽ không phản bội ngươi. Đến lúc này, ngũ hành bốn đại chí tôn môn còn không có nói thật đâu rồi. Bọn họ kinh sợ bức tính cách. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Đối mặt Vô Kỵ sát ý, hoàn toàn sợ vỡ mật. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ nói những lời này nếu là có dùng là tốt. Trường Không Vô Kỵ căn bản không có chút nào phải tin tưởng ý tứ. Một tay nhắc tới giữa, xét xử ngọc điệp đã vào tay. Một cổ vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực thành công nổi lên ở trong đó. Sau đó, ở bốn người này vô biên sợ bên dưới, đánh xuống một đòn, oanh. Ngũ hành chí tôn bên trong hỏa chí tôn tại chỗ bị dây. Hơn nữa hắn không có gì giang vưu muội loại năng lực kia. Căn nguyên sau khi xuất hiện lại bị Trường Không Vô Kỵ kích thứ hai đánh ra, đánh một cái tan xương nát thịt, tương đương chết một sạch sẽ. Ngay cả luân hồi cũng không thể tiến vào cái loại này. Dù sao Trường Không Vô Kỵ trong tay cũng có sinh mệnh chi luân tồn tại, hoàn toàn có thể hoàn toàn mò đi hắn ở trong vũ trụ vết tích. Lần này, càng là hù chết bọn họ. Căn bản không có dư thừa mà nói. Mấy người bọn hắn xoay người chạy, bao gồm Uyển Nhi ở bên trong, đều là trốn bán sống bán chết. Thế giới tự mình cái gì, đều không thời gian quản lý quan sát, hay lại là chính mình mặc già quan trọng hơn. Mắt thấy bọn họ bỏ trốn, Trường Không Vô Kỵ híp đôi mắt một cái, vô biên hận ý cắn răng nghiến lợi bùng nổ. Các ngươi còn muốn chạy? Thật là buồn cười, ta cho các ngươi ai cũng không cách nào vào luân hồi. Vĩnh cửu mất mạng, sau một khắc, thời gian ngọc điệp, qua thay mà ra, đáng sợ tạo hóa cấp bậc lực lượng, phát ra vô cùng kinh khủng thời gian tĩnh chỉ năng lực. Uyển Nhi các loại ba cái ngũ hành thế giới chí tôn môn căn bản không có chút nào thoát đi khả năng, liền bị Trường Không Vô Kỵ tại chỗ giam cầm ngay tại chỗ. Theo sát chính là một cái tuyệt vọng giống to bên trong, thừa nhận rồi Trường Không Vô Kỵ hủy diệt. Đến phiên Uyển Nhi thời điểm, Uyển Nhi rơi lệ nói: Vô Kỵ, vợ chồng chúng ta một trận tương đương, nhưng mà cũng chỉ có một câu nói như vậy mà thôi. Nghênh đón chính là tạo hóa ngọc điệp cát, không nói những thứ này, ta còn không đủ hận ngươi đâu rồi. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.